cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1019, một quyết thư hùng. Các ngươi biết đây là một cái gì lôi sao? Đường Sương quay đầu lại hỏi nói. Đứng phía sau hắn khán giả không hẹn mà gặp lắc đầu biểu thị các nàng cũng chưa từng thấy. Những người này bao quát Đường Úc, Đường Đường, Đường Chan, Đường Hỏa Hỏa, Đường Sương nhìn thấy những người này, liền biết mình hỏi không. Những này là newbie 1234 đây. Hỏa Hỏa, khả năng chém gió rất lợi hại, thực tế áp chế cực kỳ. Đáng thương Đường Hân ngồi ở Đường Sương đối diện. Bên người chỉ có một cái anh ruột Đường Điền. Hơn nữa Đường Điền còn không phải ở nhìn nàng trận đấu, mà là chính mình chính ở trong game chém giết. Thật vất vả đi ra chơi một hồi, hắn muốn quá đủ nghiện, một phút đều không muốn làm trễ nãi. Trước Đường Sương cùng Đường Hân ở nháo thời điểm, hắn liền vẫn ở chơi, không ngừng lại một giây sau. Điển hình một bộ võng nghiện trung niên dáng vẻ. Ha ha ha, tương đương tiểu xương ngươi xong. Run lẩy bẩy đi. Đường Hân tuy rằng khán giả là số không chứng, thế nhưng đắc ý lắm. Tiểu xương đã thảm như vậy, tàn máu, còn có thể dằn vặt ra cái gì? Nắm chắc phần thắng. Ai nha, tương đương ca ca ngươi tốt rộng thương. Đường Quả Nhi đồng tình an ủi Đường Xương. Nàng cũng cảm thấy ca ca của nàng tiểu xương muốn xong chứng rồi. Đường Úc càng là ý nghĩ kỳ lạ, hét lên, không muốn nhận cô cô sỉ nhục. Tự sát, nhanh lên một chút tự sát tiểu thúc. Tự sát còn có tôn nghiêm. Đường Điền trong game nghe được âm thanh này. Tiểu Sương đã thảm như vậy sao? Hắn lấy xuống tai nghe, kinh ngạc đi tới Đường Hân phía sau quan sát. Đường Sương mặc kệ tiểu hài tử này, cái gì ý đồ xấu a? Lại muốn hắn tự sát. Chết cũng muốn đứng chết. Tiểu Sương ngươi còn có cứu sao? Hỏi hỏi chính là Đường Chan. Đường Sương cũng không biết có còn hay không cứu. Thật giống muốn treo. Bởi vì hắn không thuốc, hiện tại lại là ở độc bên trong, thời khắc đều đang tiêu hao kia còn sót lại một chút tàn máu. Hơn nữa tiếng bước chân tới gần, tiểu ma nữ đã đuổi giết tới. Trước có sói sau có hổ. Đường Sương bất đắc dĩ, thay đổi đến vừa mới nhặt được một cái kỳ quái lôi, sau đó ném đi ra ngoài. Ầm một tiếng, tiếp dĩ nhiên vang lên, hạnh nấm tách tương đương hạnh a hạnh nấm tách tương đương, tiếng ta. Đây là Noel ca đây, xảy ra chuyện gì? A đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đối diện Đường Hân phát điên hô to, ha ha ha ha ha tương đương, Đường Điền bật cười. Đường Sương không rõ vì sao, từ trong khe cửa ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy nguyên bản khí thế hùng hổ đuổi giết tới Đường Hân giờ khắc này dĩ nhiên bỏ súng xuống. Đứng ở ngoài phòng giơ lên cao hai tay vận chuyển động thân thể đây. Đây là, đang khiêu vũ, đây là đang theo hạnh nấm tách âm nhạc khiêu vũ. Xảy ra chuyện gì? Đường Sương không rõ vì sao. Bất quá hắn hiện tại cũng không thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn lượng máu chỉ sót lại một chút, sắp bị độc chết. Trước khi chết, hắn muốn trước tiên tiêu diệt tiểu Hân Hân. Hắn bưng lên AK. Đối với ta nhất đung đưa, Đường Hân nổ súng. Đát đát đát, ba thương qua đi, tiểu Hân Hân ngã xuống đất chết trận. Lập tức Đường Sương cũng ngã xuống đất chết trận. Ha ha ha ha ha ha, thiên ý a! Đường Sương cười to đứng lên đến. Người dối trá, Đường Hân giận dữ, nàng điều khiển nhân vật làm sao đột nhiên khiêu vũ đây? Đường Sương đương nhiên sẽ không thừa nhận dối trá, hắn cũng xác thực không dối trá. Viên kia lôi, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hai người tranh chấp lên, cuối cùng là Đường Điền giải thích. Tiểu Sương không có dối trá, viên kia lôi là trong game có, chỉ là rất khó nhìn thấy mà thôi. Hắn cũng chỉ gặp một lần, viên kia lôi xem như là trình tự khai phá viên ác thú vị. Nổ đến đối phương sau sẽ không đem đối phương nổ chết, mà là sẽ dẫn đến đối phương theo hạnh nấm tách âm nhạc để súng xuống đến khiêu vũ. Đường Hân hiển nhiên chính là chúng rồi loại này lôi. Lại đến, Đường Hân cực kỳ không phục, rõ ràng nắm chắc phần thắng. Cuối cùng lại chúng rồi như vậy lựu đạn, lấy như vậy khuất nhục phương thức thất bại, ngẫm lại liền đến khí. Quả thực tức giận nàng Phật khiêu tường. Nàng tự nhận là kỹ thuật tuyệt đối vượt qua Tiểu Sương. Tiểu Sương tuy rằng ăn gà số lần so với nàng nhiều, nhưng đó là bởi vì hắn đủ âm, không phải cứng bản lĩnh, không sánh bằng nàng. Nàng muốn hòa nhau một thành, báo thù, nhưng mà, có người không muốn chơi, không chơi rồi, không chơi rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tương đương làm người lưu nhất tuyến. Sau này tốt gặp mặt, Đường Sương ném xuống chuột, đem Đường Quả Nhi ôm vào trên ghế ngồi xong. Đường Đường, ca ca dạy ngươi chơi ăn gà, ngươi không phải thèm chảy nước miếng sao? Xì sụp tương đương, Đường Quả Nhi quả đoán lau miệng. Tuy rằng miệng nhỏ phía trên sạch bóng, không có thứ gì, có ý gì? Đường Tiểu Sương, thắng liền không chơi, không thua nổi đúng hay không? Lại đến, Đường Hân tức giận nói, nàng một hơi giấu ở ngực, khó chịu, muốn nổ tung rồi, cái này Tiểu Sương dĩ nhiên nghĩ không chơi, điều này làm cho nàng làm sao nhịn xuống, một quyền đánh vào trên bông vải, phiền muộn khó chịu, không chơi rồi, ta dạy Đường Đường chơi, ta Tiểu Khả Ái là thời điểm tự cường tự lập rồi. Đến, Đường Quả Nhi. Ăn gà kỳ thực rất đơn giản, ta dạy cho ngươi một thanh, ngươi thông minh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ học được, so với có chút người chơi hơn nửa đời người đều cường. Đường Sương mở ra ăn gà giao diện, bắt đầu dạy Đường Quả Nhi, một phen này đạp ở Đường Hân trên đầu lời nịnh nọt. Để Đường Quả Nhi vui hùng hục, đặc biệt hài lòng, không đã ghiền hỏi, thật sao, Tiểu Sương? Luân gia thật rất thông minh sao? Ngươi siêu cấp thông minh, ta liền xưa nay chưa từng thấy so với ngươi thông minh tiểu hài tử. Ngươi có phải là cáo nhỏ trở nên? Nói, có phải là cáo nhỏ? Đường Sương rất nghiêm túc hỏi. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở, thế nhưng kiên quyết lắc đầu, biểu thị nàng không phải cáo nhỏ biến, thế nhưng cáo nhỏ khả năng là tiểu đệ của nàng. Cái gì? Cáo nhỏ là tiểu đệ của ngươi? Đường Sương không nói gì, khen nàng một hồi, nàng vẫn đúng là men theo can bò. Là như vậy dịch, Tiểu Sương, cáo nhỏ là Đường Quả Nhi tiểu tùy tùng, cùng dám cáo nhỏ. Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng trả lời, nói thật giống là thật giống như. Đường Sương lập tức đem Đường Quả Nhi nhấc lên đến, ai nha tương đương làm gì a? Đường Quả Nhi không hiểu ra sao, lại bị như vậy thô lỗ đối xử, không hề có chút sức chống đỡ, ngẫm lại rất khuất nhục a. Đường Sương mò hai thanh tiểu hài tử tiểu thí thí, trơn tuồn tuột, buông ra, nói, không có đuôi nhỏ, nhìn dáng dấp thật không phải cáo nhỏ. Đường Quả Nhi thở phì phò, nhìn Đường Sương mài tiểu răng sữa, một bên Đường Hân cũng không nhìn nổi. Lôi kéo Đường Sương nói, lại đến chơi hai thanh ăn gà, chúng ta một quyết thư hùng. Đường Sương buồn cười nói, chúng ta còn quyết cái gì thư hùng a? Rất rõ ràng ngươi là thư, ta là hùng, như thế rõ ràng đặc trưng ngươi cũng không thấy. Đường Hỏa Hỏa xen vào nói, rõ ràng đặc trưng, ở nơi nào? Kia tương đương tiện tiện Đường Hỏa Hỏa tao ngộ Đường Hân ghi cái cổ thả lật. A cứu mạng, A tương đương cứu mạng, cứu mạng. Ai nha nha nha ngất tương đương ta tay muốn đứt đoạn mất. Tiểu Hân Hân tha mạng A. Đại Hiệp, tha cho ta đi. Biết sai lầm rồi sao? Biết rồi, ta sai rồi. A, cổ của ta muốn đứt đoạn mất. Chấm chấm, Đường Hân dằn vặt một trận Đường Hỏa Hỏa sau, mới đem hắn thả ra. Đáng thương Đường Hỏa Hỏa thảm hề hề ngồi phịch ở trên ghế salon, yên lặng rơi lệ, đặc biệt là vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đường Quả Nhi ánh mắt thương hài. càng là xấu hổ không chịu nổi. Đường đường một cái hùng, dĩ nhiên ở một quyết thư hùng bên trong như vậy dứt khoát bại dưới Bắc đến. Hắn đặc biệt hối hận, không nên tiếp câu nói kia. Lúc đó chính là miệng tiện, miệng ngứa khó chịu, không nói không đủ để hắn thoải mái. Nói rồi thì càng thoải mái, ở hai tiểu hài tử trước mặt mất hết lão ca mặt. Ở chăn chăn trước mặt mất hết một cái hùng mặt. Ai, đường hỏa hỏa liếc một cái giữ sàn đường hân, một trận đau răng, một cách huyền chuyển mà nói. Tiểu hân hân, ngươi dáng dấp này để ta rất khó tưởng tượng tuýp đàn ông như thế nào có thể hàng phục ngươi. Đường hân khinh thường nói, không có nam nhân có thể hàng phục ta, chỉ có ta hàng phục nam nhân. Đường đường, có đúng hay không? Đường quả nhi sùng bái nhìn nàng tiểu tỷ tỷ, gật đầu nói, đúng, tiểu hân hân nói đúng, chúng ta là bá vương. Đường hân vừa nãy một lần hàng phục đường hỏa hỏa, để đường quả nhi không gì sánh được sùng bái, cảm thấy đây chính là nàng muốn tương lai. Tương lai, chút lửa hỏa ca ca đổi thành tiểu xương, đem tiểu hân hân đổi thành nàng. Hì hì hì, nghĩ tới đây, tiểu gia hỏa len lén liếc một cái đường xương, gặp đường xương không có chú ý, đắc ý lay động bàn chân nhỏ, lắc đầu quẫy đuôi, thật giống tương lai tình cảnh đó đã thực hiện. Nàng hoàn toàn quên, trước đây không lâu nàng sùng bái tiểu hân hân nhưng là đang cùng nàng tiểu xương tranh đấu bên. Trong bại dưới Bắc đến, bị khuất nhục vứt bỏ ở trên ghế salon. P.S. Từ Cẩm Giang nói, Merry Christmas quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.